Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 642, tước, lôi hầu bộ lạc, vô số tộc nhân đang thương lượng làm sao là lôi hầu báo thù. Muốn thượng vị trở thành thủ lĩnh, như vậy là vẫn lạc lôi hầu báo thù, là tốt nhất đường tắt. Thế nhưng là còn không có đợi lôi tộc cường giả bàn bạc ra phương án. Bên ngoài liền đã truyền đến tộc nhân hoảng sợ tiếng giống. Lôi tộc các cường giả bước nhanh mà ra, nhìn thấy chính là hai viên lớn như núi phong con mắt. Kia con mắt tản ra u lục sắc quang mang, nhìn làm cho người cảm thấy sợ hãi. Làm cho người sợ hãi không riêng gì hai viên con mắt thật to. Còn có kia nhìn không thấy toàn bộ thân hình thái cổ thần thú trên người tán phát ra vô biên uy thế. Rất nhiều lôi tộc người cũng đã quỳ trên mặt đất, đối không bên trong thái cổ thần thú cầu nguyện cúng bái. Thần thánh thần thú hiện thế, là tới bảo vệ ta lôi tộc sao? Nhóm chúng ta khẩn cầu ngươi phù hộ lôi tộc vạn thế vĩnh xương. Nhưng mà đối mặt cầu nguyện lôi, tộc đám người nghênh đón bọn hắn chính là thái cổ thần thú giữ tợn gầm thét. Một đạo u lục sắc quang mang từ không trung chút xuống. Hướng về phía dưới đại địa quét sạch mà đi. Lôi tộc tất cả mọi người kinh trụ. Không nghĩ tới thái cổ thần thú lại đột nhiên phát động công kích. Vô số lôi tộc cường giả liều mạng thả ra lôi điện. Muốn là chạy trốn tranh đoạt một tia sinh cơ. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Lôi điện tại u lục sắc quang mang trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chờ đợi bọn hắn chính là vô tình nghiền ép. Lôi tộc bộ lạc bị vô tình nghiền ép mà qua. Cả người lẫn vật tinh huyết kinh hồn thành thái cổ thần thú thuốc bổ. Thái cổ thần thú thôn phệ lôi tộc về sau. Tiếp tục hướng nơi xa xuất phát. Phàm là tầm mắt đi tới chỗ. Toàn bộ sinh linh cũng sẽ bị hủy diệt. Tử Sơn Hầu trong bộ lạc, Tử Sơn Hầu ngay tại vì chính mình có thể thoát thân mà cảm thấy may mắn. Lần này cùng Tô Dương chiến đấu, lại là nhường Tử Sơn Hầu cảm nhận được sợ hãi. Vị này đã từng năm vạn dặm bên trong đệ nhất cường giả. Cũng định tốt muốn giấu tài, chỉ cần bảo vệ tốt Tử Sơn tộc địa bàn là được. Nhiều liền không thèm nghĩ nữa. Nhưng mà tai họa không phải Tử Sơn Hầu không muốn liền sẽ không tới. Con thứ ba thái cổ thần thú thân ảnh xuất hiện ở Tử Sơn tộc lãnh địa. Tử Sơn tộc đưa tin cảnh báo vang lên. Tử Sơn Hầu lông mày vặn thành một đoàn. Phi thân mà ra nghênh đón hướng về phía đầu kia thái cổ thần thú. Tử Sơn Hầu cảm nhận được tử vong khí tức. Nhưng là đối mặt tử vong hắn chỉ có tiến lên chống cự. Là tộc nhân tranh thủ thêm một chút thời gian. Tử Sơn Hầu dùng hết toàn lực. Tử Nhật, Kim Ô, Tử Khí. Hết thảy có thể dùng ra lực lượng toàn bộ cũng xử ra ngoài. Kia thái cổ thần thú khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tử Sơn Hầu. Chỉ là một cái móng vuốt duỗi ra. Tử Sơn Hầu sức liều toàn lực phát ra thế công liền hoàn toàn băng tán. Kim quang theo thái cổ thần thú tản ra, trong nháy mắt bao phủ Tử Sơn tộc địa bàn. Kim quang so Tử Nhật nhiệt lượng còn muốn nổ tung, tựa như là thật có mặt trời nện vào mặt đất phát ra nhiệt lượng. Lượng nước trong khoảnh khắc biến mất, Tử Sơn tộc ngay tại chỗ toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt liền thành từng cỗ thây khô. Thái cổ thần thú đắc ý ngóc đầu lên, kim sắc cự trảo duỗi ra. Đem ngăn ở trước mặt Tử Sơn Hầu triệt để bắt cái xé nát. Thôn phệ xong tinh huyết vong hồn về sau, thái cổ thần thú tiếp tục đi xa. Mảnh này cương thổ tại trong mấy ngày bị ba đầu thái cổ thần thú quét sạch. Tất cả thôn xóm bộ tộc thành trấn không một may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Núi non sông ngòi vỡ nát, vạn dặm đất chết đất khô cằn, máu tanh khí tức tràn ngập trên không trung. Thật lâu không thể tán đi, phương viên 5 vạn dặm, thậm chí càng xa địa phương, cũng thành hoàn toàn tĩnh mịch đất đai, ngoại trừ thạch thôn, vẫn là một mảnh cõi yên vui. Bất quá phương viên 5 vạn dặm bên trong sinh thái cũng bị phá hư. Vẻn vẹn nho nhỏ thạch thôn kia một mảnh đất đai, cũng khó tả cái gì cõi yên vui. Thảm thực vật không tài, cầm thú tuyệt không, tại tử địa lên làm sao có thể có sinh cơ tồn tại. Thạch thôn tất cả mọi người tụ tập tại cửa thôn, yên lặng nhìn xem bên ngoài bị máu nhuộm đỏ đất khô cằn. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nếu như không có tộc trưởng, nếu như không có liễu thần, thạch thôn cũng sẽ bị tùy tiện xóa đi. Thạch Lâm hổ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem ngoài thôn. Lo sợ bất an nói ra. Tộc trưởng, làm sao lại thành mảnh này bộ dáng? Không biết rõ những cái kia thái cổ thần thú đến tột cùng sẽ đánh tới chỗ nào. Thạch Phi Giao trên, mặt tràn đầy lo lắng. Chu vi sinh thái cũng bị phá hư. Chúng ta mặc dù có đầy đủ đồ ăn có thể chống đỡ một năm, thế nhưng là sinh thái trong một năm lại khôi phục không được. Một năm sau chúng ta vẫn là sẽ không có đồ ăn. Thạch thôn tất cả mọi người trầm mặc. Đây là mọi người chuyện lo lắng nhất, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn thúc thủ vô sách sự tình. Thạch thôn ánh mắt của mọi người nhìn về phía lão liễu thủ, nhìn về phía lão liễu thụ ngồi lấy Tô Dương. Giờ phút này có thể dẫn đầu thạch thôn vượt qua nguy cơ, chỉ có vị này thâm tàng bất lộ tộc trưởng. Tô Dương ngay tại nắm lấy cái kia đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ đùa. Trải qua Tô Dương dùng năng lượng trấn áp, đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ ý thức dần dần thanh tỉnh. Cao ngạo đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ đối với mình bị Tô Dương bắt lấy đùa cảm thấy 10 điểm bầu không khí. Đang dùng phẫn nộ mắt nhỏ chờ lấy Tô Dương. Tô Dương nhìn xem phẫn nộ đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ, cảm giác được 10 điểm có ý tứ. Một bên khuấy động lấy đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ đỉnh đầu màu, một bên khẽ cười nói, chừng ta, còn chừng ta, ngươi làm ngươi là phẫn nộ chim nhỏ a. Ta không phải chim nhỏ, ta là thần tước, nói ta là chim nhỏ là đối vũ nhục của ta, nhanh lên thả ta ra. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ càng phát phẫn nộ, miệng phun tiếng người đối Tô Dương hô to, bất quá không có la hai câu. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ liền ho khan, tinh thần cũng trở nên uể oải suy sụp, thương thế trên người rất nặng, thật sự nếu không trị liệu, đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ liền muốn treo. Thạch Hạo nắm lấy Tô Dương cánh tay, có chút lo lắng nhìn xem đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ. Tiểu Hồng, ngươi cũng không cần cùng cha mạnh miệng, ngươi cùng cha hào hào nói một chút, cha có thể cứu ngươi. Đỏ thắm hồng sắc chim nhỏ dùng sức lắc đầu, thần tước tôn nghiêm há có thể không muốn, cận kề cái chết cũng không thể cúi đầu. Nhất là trước mặt cái này nhân loại, còn gọi tự mình phẫn nộ chim nhỏ. Thạch Hạo gặp màu son chim nhỏ không phối hợp, chỉ có thể quay đầu đi xem Tô Dương. Cha, Tiểu Hồng rất đáng yêu, còn chơi với ta qua, là Hạo Hạo tốt bằng hữu. Cha người liền giúp một chút Tiểu Hồng đi. Tô Dương khẽ gật đầu, cười khanh khách nhìn về phía màu son chim nhỏ. Tốt. Hạo Hạo nói muốn cứu nó, kia cha khẳng định cứu nó. Thạch Hạo gặp Tô Dương bằng lòng, hưng phấn nhảy nhót bắt đầu, cũng đi theo Tô Dương cùng một chỗ, đùa lên màu son chim nhỏ màu. Tiểu Hồng có nghe hay không? Cha bằng lòng cứu ngươi, ta cha chỉ cần đáp ứng, ngươi nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh a. Màu son chim nhỏ cứng cổ, nổi giận đùng đùng trừng mắt. Ta không cần bố ngươi cứu, gọi ta chim nhỏ, còn sờ ta màu, ta là không thể nhịn xuống khẩu khí này. Lão liễu thụ, ngươi có thể giúp ta chữa khỏi tổn thương, ngươi mau tới giúp ta một chút, chờ ta thương thế tốt, ta muốn cùng cái này nhân loại quyết đấu. Vì thần tước tôn nghiêm quyết đấu, màu son chim nhỏ giờ phút này tựa như trọi gà phụ thể, chết sống muốn cùng Tô Dương chiến đấu đến cùng. Lão liễu thụ nghe một trận lá gan rung động, thầm nghĩ màu son chim nhỏ là chưa từng gặp qua Tô Dương nắm đấm. Nếu như bị Tô Dương nắm đấm là một trận tư tưởng giáo dục, màu son chim nhỏ khẳng định sẽ thay đổi vô cùng nhu thuận. Cho dù là được gọi là phẫn nộ chim nhỏ, đều phải vui sướng cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.